Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 302, Vu Yêu Hai Tộc Phản Ứng, nhường Hồng Hoang Chúng Sinh, bù đắp nhau, nhường Hồng Hoang Chúng Sinh, biết thiên địa rộng, biết vũ trụ quá lớn, nhường các nơi sinh linh, lẫn nhau hiểu rõ, lấy tiêu ngăn cách, nhìn thiên đạo giám, bên dưới tế đàn. Huyền Thanh Đa bảo hai người, một mặt trang nghiêm hướng thiên đạo bẩm báo nói, mà tại vô ngần hư không chỗ sâu nhất, trong cõi u minh không thể biết nơi, thiên đạo có phản ứng, một vòng ánh sáng vàng, theo hư không bên trong giáng lâm, chiếu rọi phạm vi trăm triệu dặm, đem kim ngao đảo bốn phía, phản chiếu óng ánh khắp nơi, huyền hoàng công đức đến rồi, bận rộn lâu như vậy. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian, mênh mông công đức từ trên trời giáng xuống, ở không trung chia ba phần, hai thành rơi vào truyền tống trận đồ bên trên, còn lại tám thành một phân thành hai, phân biệt rơi vào Huyền Thanh Đa Bảo trên thân hai người. Huyền Thanh tâm thần khẽ động, đem công đức ẩn vào khánh vân bên trong, lưu lại chờ nó dùng, một bên Đa Bảo, cũng là như thế, đem công đức thu vào. Cũng không dùng cái này tăng cao tu vi. Trong Hồng Hoang, phàm là trí tại đại đạo người, có rất ít người dùng công đức tăng cao tu vi, coi như không có tác dụng phụ, các thần cũng không cần. Dù sao, tại Hồng Hoang đại thần thông giả trong lòng, ngoại lực tăng lên tu vi, cuối cùng không có chính mình khổ tu được đến tu vi. Thực tế, Minh Hà ngược lại là dùng công đức tăng cao tu vi. Nhưng hắn về sau thực lực thật sự là một lời khó nói hết. Dùng công đức tăng cao tu vi trước đó, hắn còn có thể cùng Thái Nhất chống lại một hai. Có thể về sau, hắn liền mấy chiêu đều không tiếp nổi. Dùng công đức tăng cao tu vi tệ nạn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Về phần thánh nhân, vì sao dám hấp thu công đức lực lượng tăng cao tu vi? Đó là bởi vì, các thần có hồng mông tử khí mang theo. Trừ cái đó ra, những đám đại thần thông giả đó cũng nghĩ không ra được. Ngày bình thường cùng các thần đồng dạng, không thích đổi dùng công đức tu luyện tam thanh nữ oa. Làm sao lại đột nhiên liền dùng công đức tu luyện? Dù sao lại bảo vật này chỉ có thánh nhân mới có, ngoại nhân lại không có. Chứ có thể giúp người thành thánh bên ngoài, còn có cái khác cái gì công năng, ngoại nhân cũng không thể mà biết. Cho nên tại sáu người đạt được hồng mông tử khí về sau, một khi có cái gì cử động khác thường, chúng đám đại thần thông giả đều biết nhịn không được hướng hồng mông tử khí trên thân liên tưởng. Ong ong ong, một trận rung động qua đi, truyền tống trận đồ từ hậu thiên chí bảo tấn thăng làm hậu thiên công đức chí bảo, uy lực có khả năng cùng tiên thiên linh bảo sánh vai. Truyền tống phạm vi càng là mở rộng đến cực hạn. Tu di ở giữa, Đông Hải cương vực bên trong, đều có thể lui tới. Không sai, nhẹ gật đầu, Huyền Thanh phất ống tay áo một cái, đem truyền tống trận đồ ném đến kim ngao đảo phía sau. Ầm ầm, nổ vang qua đi, truyền tống trận đồ chậm chậm bay ra, thôn nạp bát phương tiên thiên chi khí. Tại trên kim ngao đảo, hình thành một cái cực lớn truyền tống trận, chờ các sư đệ lần sau chạy đến. Đem riêng phần mình tọa độ đánh vào trong trận, lại tại riêng phần mình tiên đảo bày ra một bộ truyền tống trận. Cái này truyền tống trận liền triệt để hoàn mỹ. Như thế các sư đệ lại qua lại kim ngao đảo liền thuận tiện rất nhiều. Nhìn xem vẫn vận chuyển truyền tống trận, Huyền Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Truyền tống trận, trận pháp này có ý tứ. Truyền tống trận xuất thế về sau, tại cái kia phương Đông Thương Thiên, Hy Hoàng trong điện, Phục Hy trong lòng hơi động, có tiên thiên bát quái hiển hiện, vận chuyển bát tướng lực lượng, diễn dịch vũ trụ chí lý, đủ loại huyền diệu hiển hiện ở trong mắt Phục Hy, nhường hắn tại trong chớp mắt, liền thấy rõ liên quan tới truyền tống trận hết thảy cấu tạo. Còn không chỉ như thế, tại hắn thực lực cường đại phía dưới, truyền tống trận đang không ngừng phân giải, hóa thành cơ bản nhất phù văn, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, thôi diễn thành mới, lại mạnh hơn truyền tống trận, tinh cấp truyền tống trận. có thể vượt qua sao trời, thậm chí tinh hệ siêu cấp truyền tống trận, giới cấp truyền tống trận, có thể vượt giới truyền tống trận. Uy lực của nó, không cần nhiều lời, vô cùng cường đại, có thể sáng chế chu thiên tinh thần đại trận. Phục Hy đã tại chứng minh hắn tại trận đạo đạt thành tựu cao, tuyệt đối hồng hoang đỉnh phong, không kém hơn thông thiên giáo chủ. Nho nhỏ truyền tống trận, hắn nhìn một chút, tự nhiên liền có thể hoàn toàn hiểu rõ trong đó đến tột cùng. Cũng đẩy Trần sáng tạo cái mới, sáng chế mạnh hơn truyền tống trận tới. Cửu thiên tiên tôn, quả thật bất phàm, huyền môn có người kế tục a. Lấy lại tinh thần, Phục Hy khen, cỡ nào kỳ tư diệu tưởng, mới có thể nghĩ ra như vậy tinh diệu trận pháp. Cái này cửu thiên tiên tôn huyền thanh, quả nhiên là cái diệu nhân, có đại trí tuệ a. Hồng hoang thế giới, bàn cổ điện bên trong, đế giang trong mắt, tách ra màu bạc trắng ánh sáng chói lọi, có từng sợi đạo văn hiển hiện, tại không trung không ngừng đan xen diễn dịch, tạo thành không tên trận thế, vặn vẹo hư không. Đây là không gian đạo văn, là không gian chi đạo trên thế gian hiển hóa, gánh chịu lấy hắn hết thảy huyền diệu. Tại trận chi nhất đạo bên trên, đế giang mặc dù không có cái gì thành tựu, kém xa Phục Hy, nhưng ở không gian chi đạo lĩnh ngộ bên trên, hắn là chân chính hồng hoang đệ nhất, là không gian vô thượng chúa tể, hồng hoang không ai bằng. Hắn có thể đùa bỡn toàn bộ hư không? Cho nên, loại này lợi dụng không gian trận pháp, tại hắn trong mắt, không có chút nào bí mật có thể, mặc cho hắn loay hoay, sửa chữa, chỉ là trong chốc lát, một cái truyền tống trận, liền bị đế giang trống rỗng tạo ra, không có sử dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Cứ như vậy từ không sinh có, theo hư không bên trong hiển hiện, tiếp qua một cái chớp mắt, truyền tống trận bỗng nhiên phát sinh biến hóa, có vô tận phù văn sinh diệt ở giữa, trở nên càng thâm ảo hơn, càng huyền diệu hơn, uy lực cũng biến thành càng cường đại hơn. Ầm ầm, sau một khắc, vu tộc tất cả đại bộ lạc bên trong, hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, không ngừng tổ hợp phân liệt, hình thành từng tòa cực lớn truyền tống trận. Đây chính là hư không chúa tể. Tại đế giang vô thượng quyền lực phía dưới, hư không tùy tâm mà biến, tự phát kết thành truyền tống trận, liền vật liệu đều không cần, trực tiếp từ không sinh có, thật khiến cho người ta rung động. Truyền tống trận xuất hiện, đối với yêu tộc cùng với vu tộc tác dụng, rõ ràng muốn so tiệt giáo tác dụng lớn. Tại tiệt giáo mà nói, truyền tống trận chỉ có thể nhường tiệt giáo các đệ tử đi đường dễ dàng một chút, tiết kiệm không ít thời gian, tính không được đại dụng. Nhưng đối với vu yêu hai tộc mà nói, nhưng lại có khác biệt. Truyền tống trận có thể tăng cường bọn họ lực ngưng tụ, củng cố cao tầng thống trị. Vu yêu tộc đại la kim tiên mặc dù nhiều, nhưng rất rõ ràng, bọn họ thông thường tộc nhân càng nhiều, quả thực vô cùng vô tận. Yêu tộc, nói trắng ra, chính là một cái cực lớn liên minh, bên trong chủng tộc vô số, mỗi người đều mang thần thông, trong đó chủng tộc mạnh mẽ, cư trú ở thiên giới bên trong, ngày đêm tắm rửa tại sao trời ánh sáng bên trong, mà nhỏ yếu chủng tộc, lại cư trú tại chu thiên tinh thần phía trên, thiên cùng trời ở giữa khoảng cách, sao trời cùng giữa các vì sao khoảng cách, xa xôi vượt quá tưởng tượng. Vu tộc, có 12 đại bộ lạc, vô số trung tiểu bộ lạc, trải rộng tại hồng hoang thế giới bên trên, ở giữa cách, cũng là xa xôi vô cùng. Thái ất kim tiên còn có thể tự do lui tới, nhưng những cảnh giới kia thấp tộc nhân, muốn ra ngoài đi một chút, sợ là muôn vàn khó khăn. Dạng này xuống tới, đợi ức vạn năm qua đi, tộc cùng tộc ở giữa, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, cao tầng còn không quan trọng, nhưng tầng dưới chót khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngăn cách. Tâm, nếu là tán, đang suy nghĩ tụ, liền khó, cho nên, truyền tống trận xuất hiện, liền lộ ra rất là trọng yếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.